Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 138, giải trừ quân bị. Cạch cạch cạch, cước bộ mạnh mẽ, giàu có cảm giác tiết tấu. Trong phòng Linh Linh tán tán đứng vài tên hắc yên quân ngành tình báo sĩ quan nhỏ. Đang ở nơi đó đàm luận sinh nói giỡn, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới dừng lại nói chuyện với nhau. Đồng dạng người xuyên hắc sắc huyền giáp trung niên nhân, một đầu tán loạn tóc sau phi với vai sườn, khuôn mặt hơi lộ ra lão thái, cả người thoạt nhìn tinh thần khó coi. Thống lĩnh tốt, người đàn ông trung niên xoay người, ánh mắt như kên kên. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng máy động. Nhiều lần trong đầu tìm kiếm sắp tới phạm sai lầm. Bình thường mọi người đều là ngồi chung một chỗ hỉ hà. Có nhiệm vụ tới, cũng là làm cho thuộc hạ đi một chuyến. Trừ phi là trưởng lão viện trực tiếp ra lệnh. Chuyện như thế này bọn họ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bất quá hôm nay thống lĩnh dáng vẻ, làm cho những thứ này sai nhỏ không ngừng các quân quan lập tức luống cuống. Ba, một tờ phong thư bị quăng ở trên bàn dài. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu ý bảo, còn lại vài tên quan quân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng, khoảng cách gần nhất một gã quan quân kiên trì đem phong thư mở ra. Thời gian, địa điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đánh dấu nhất thanh nhị sở. Nếu quả thật dựa theo mặt trên theo như lời, đây đúng là nhất kiện ưu tú, đồng thời đáng giá suy nghĩ sâu xa tình báo. Người đàn ông trung niên tùy ý ngồi ở ghế trên, ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, phát ra thình thịch tiếng, để ở chàng trong lòng mỗi người đều có dự cảm không tốt. Làm phong thư bị truyền lại một lần sau, thình thịch, bàn gỗ ở cự lực dưới bị đánh ra thành bụi phấn. Là ai đem loại này ngu muội rốt nát tình báo nộp lên cho trưởng lão viện? Dưới đài, một gã sắc mặt trắng nhợt thanh niên đấu tông chiến chiến nguy nguy giơ cánh tay lên. Báo cáo thống lĩnh, phần tình báo này từ ta phụ trách. Ánh mắt quét ngang đi, ghim ánh mắt của người làm cho thanh niên vô cùng không được tự nhiên. Linh Tuyền, người đàn ông trung niên đứng lên. Trong vòng ngàn năm, đông vực thuộc hạ trong thế lực tổng cộng phát sinh qua mấy lần phản loạn? Báo cáo đô thống, ghi chép chung xuất hiện 2 lần phản loạn, đều bị trấn áp. Như vậy ngu không ai bằng lần thứ 3 phản loạn, chẳng lẽ là từ đầu óc ngươi trong bể ra? Những người khác không nói gì, ai cũng có thể nhìn ra thống lĩnh lửa giận. Hiện tại xúc kỳ rủi ro, hiển nhiên không phải là cái gì thời điểm tốt. Nhiệm vụ lần này bọn họ cũng nhiều có nghe nói, là trong quân mới nhậm chức 2 đô thống phụ trách, sau đó cũng không sao tin tức. Lẽ nào lần này đều nói quan mới nhậm chức 3 cây hỏa? Linh Tuyền tiểu tử kia cũng là đáng đời, đô thống nhiệm vụ tình báo cũng dám nói dối, hắn người không hơn trời ơi. Báo cáo thống lĩnh, Linh Tuyền trong đầu kịch liệt suy nghĩ, phần tình báo này từ Lan Mộc Thành Hoàng gia giao cho thuộc hạ. Không đợi Linh Tuyền nói xong, người đàn ông trung niên liền căng giọng giận dữ hét, sau đó ngươi sẽ không trưởng đầu óc, một chút sự tình chưa từng điều tra, quăng đi Lan Mộc Thành sống phóng túng 3-4 ngày. Linh Tuyền không dám phản bác, nhiệm vụ lần này đồng dạng từ 10 người tiểu đội hình thức chấp hành. Hắn chỉ là một dẫn đội, thu chút hoàng gia chỗ tốt, ngược lại đối phương đều cho mình điều tra rõ ràng. Hắn còn chạy đi Huyễn Thải Tông này chim không ỉa phân địa làm cái gì? Nếu là thật có nguy hiểm, lấy hắn lúc đó đấu hoàng thực lực, ước đoán ngay cả một ngâm nước đều mạo không được. Nhìn thấy Linh Tuyền không có ở thay mình giải vây, nam tử trung niên khí lập tức liền tiêu mất hơn phân nửa. Ta quản ngươi nhóm làm cái gì? Rõ ràng không lâu sau nữa, ta là có thể thuận lợi xuất ngũ, du lịch đại lục, hoặc là về nhà hảo hảo hưu nhàn một trận, nhiều thoải mái, nhiều hưởng thụ. thân là Hắc Yên quân xuất ngũ thống lĩnh, mình cũng có mặt mũi, ta quản ngươi nhóm làm cái gì? Người đàn ông trung niên lại lặp lại một lần, ta đạp mã quản các ngươi chết a, từng cái làm việc thành bộ dáng gì nữa? Hòa trưởng lão viện có chút cấu kết, bọn họ để cho ngươi ăn cứt, ngươi có ăn hay không? Biết ta vào hôm nay trong hội nghị là thế nào chịu đựng nổi sao? Chó má, cái gì vinh quang, đều cùng các ngươi không phải liên quan. Các loại tiếng giống giận dữ qua, bên trong phòng im ắng một mảnh, không ai dám nói chuyện. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, tự tay vừa lộn, từ trong nạp giới móc ra hắc sắc quyển trục, vị trí chính giữa Hắc Yên quân quân hiệu khác ở trên đó, có một loại không nói ra được uy nghiêm. Căn cứ lần này hội nghị đầu phiếu, Hắc Yên quân đem triệt để hủy bỏ ngành tình báo. Ngành tình báo thuộc hạ binh sĩ, y theo thiên phú thực lực, quy về những ngành khác, sở hữu bất lương lịch sử ghi chép thành viên, sẽ không còn bị Hắc Yên quân những ngành khác tiếp thu. Không còn cách nào hưởng thụ Hắc Yên quân sĩ quan phúc lợi chế độ. Thứ nhì, sở hữu bất lương lịch sử ghi chép thành viên sẽ không dựa theo thường quy Hắc Yên quân binh sĩ nước chảy xuất ngũ. Không phải hưởng thụ xuất ngũ trợ cấp tiền trợ cấp, ở trên điều lệ là được chấp hành. Người phát khởi, Cổ Mặc Nhi, cái này, những tin tình báo kia ngành quan quân toàn bộ hoảng hồn. Linh Tuyền cả người như mất đi hồn phách vậy, hai mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Ngành tình báo bị Hắc Yên quân xé rớt rồi. Bất lương lịch sử, thu một chút xíu hối lộ coi là sao? Hắn còn có thể hay không thể thuộc về những ngành khác? Bên trong phòng tiếng thảo luận không ngừng, còn có hai gã gan lớn cầu đến người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên mặt mang thương hại, đem hắc sắc quyển trục ném ra, đến trong tay hai người, hảo hảo nghiên cứu a. Ta đã công việc qua xuất ngũ thủ tục, hôm nay tới nơi đây chỉ là với các ngươi tuyên bố một cái, đến tiếp sau sẽ phải có Hắc Yên binh sĩ tới thu hồi các ngươi khôi giáp vũ khí, bất quá trước đây cấp phát đan dược không cần lo lắng, bọn họ sẽ không từ các ngươi trong bụng móc ra. Dứt lời, tùy ý vỗ vỗ người nọ bả vai, dáng đi buông lỏng đi ra ngoài, đem phiền muộn cùng tức giận phát tiết ra ngoài. Bằng vào đấu tôn cấp bậc tâm tính, rất dễ dàng là có thể đã thấy ra. Ngược lại hắn vừa không có bất lương ghi lại, các loại trợ cấp tiền trợ cấp chiếu cầm không lầm, xuất ngũ sáng sớm mấy năm, hắn còn mừng rỡ thanh nhàn. Đi ra ngành tình báo, liếc xéo liếc mắt, cười lạnh một tiếng, trưởng lão viện chó săn tên, biến mất cũng tốt. Bên trong phòng loạn tung tùng phèo, có vài sĩ quan bắt đầu chỉ trích Linh Tuyền. Kết quả vừa mới kết thúc đế đàn tẩy lễ, thực lực đại tiến, Linh Tuyền tính khí đi lên, thiếu chút nữa thì cùng người nọ đánh làm một đoàn. Bị người khuyên nhủ sau, một đám có tiếng không có miếng Hắc Yên quân quan bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp, suy nghĩ rất nhiều đối sách, vô luận loại nào cũng không thể để cho bọn họ trực diện một vị đô thống. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc hồi lâu. Nếu không, chúng ta tìm trưởng lão viện trách cứ. Cái này tốt, trưởng lão những người lớn nhất định sẽ không mắt mở trừng trừng xem chúng ta bị xé rớt. Người đó đi đâu? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi. Cuối cùng, hay là đem ánh mắt đặt ở Linh Tuyền trên người. Cổ Mặc Nhi thân là Hắc Yên quân hiện nay hai đô thống, cổ tộc dòng chính nhất mạch ưu tú nhất người, ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối được cho quyền thế ngập trời. Bọn họ không ngừng tại nội tâm thôi miên chính mình, bọn họ chỉ là muốn trở về chính mình sở hữu phúc lợi. Bọn họ chỉ là muốn. Vậy mà lúc này, Kurumi đang ngồi ở trưởng lão viện hội nghị trong điện, dựa lưng vào ghế thân, quần đen xuống một đôi thẳng tắp chân dài, tà khoát lên một khối, khóe miệng rất nhỏ câu dẫn ra một tia độ cung. hai tay ôm ngực, phảng phất không có đêm này phát sinh, ăn thịt người ánh mắt, các trưởng lão để vào mắt. Lời ta từng nói, không muốn đang lặp lại lần thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.